Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, một cây gậy. Bàng bạc như là thác nước kim sắc quang hoa có được cực mạnh hấp xả lực lượng. Đem thần dương từ không trung kéo rơi trên mặt đất. Lập tức, đại lượng kim sắc quang hoa như nước chảy bám vào thần dương trên thân. Thần dương chỉ chính cảm giác phảng phất là bị ngàn vạn cái tay nắm lấy. Để hắn không cách nào động đậy mảy may. Cái này, chấm ngoặc kép, rất nhiều tông sư chi vương nhìn xem một màn này tâm thần run rẩy. Khó có thể tin, một tiểu tông sư, tại sao lại hạn chế lại một tông sư chi vương? Cái này sao có thể a? Bàng Vịnh sắc mặt sợ hãi mà nhìn xem một màn này. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là nơi đây trận pháp. Hắn vì sao có thể thôi động nơi đây trận pháp? Bàng Vịnh lên tiếng nói. Trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng ngữ khí. Nơi đây trận pháp. Liền xem như hắn cùng Gia Cát Lượng cũng không có cách nào đi nói trưởng khống. Vì sao Lữ Thiên lại có thể? Còn có vừa rồi bọn hắn nhìn thấy ảo ảnh kia. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Cái kia đáng sợ tu sĩ. Lấy sao trời làm vũ khí. Lấy thiên địa vì chiến trường. Trong lúc phất tay chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng quả thực để bọn hắn thất thần. Nghe được Bàng Vịnh lời nói. Chung quanh tông sư chi vương không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc. Đem nơi đây trận pháp trưởng khống lấy rồi. Cái này sao có thể? Thả ta ra. Thần dương hướng phía Lữ Thiên gầm thét lên. Mặt đỏ tía tai. Cái này thật là quá mất mặt. Ngừng. Lữ Thiên không có trả lời hắn. Mà là đưa tay tại hư không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Ánh sáng màu vàng óng tại hắn trong tay ngưng tụ thành một cây óng ánh cây gậy. Như là kia Optimus Prime đồng dạng, kim sắc cây gậy dài mấy trăm trượng, chấn động thương khung oanh minh, chỉ thấy Lữ Thiên giơ cây gậy gác ở thần dương đầu vai. Không che giấu chút nào sát ý của mình, ngươi vừa rồi muốn ra tay giết ta. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, lạnh lùng nhìn xem bị quấn quanh lấy không cách nào động đậy thần dương. Thần dương hơi biến sắc mặt. Kia một tia nhỏ xíu sát ý lại là bị đối phương đã nhận ra. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Bàng Vịnh lời đã nói ra. Ngay cả nơi này trận pháp cũng là kỳ quái bị Lữ Thiên nắm trong tay. Vậy hắn trong lòng kia một tia sát ý bị cảm giác được cũng liền không có gì hảo ý bên ngoài. Là lại như thế nào? Thần Dương có chút ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy lạnh miệt chi sắc. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta hay sao? Nguyên nhân, Lữ Thiên lạnh lùng hỏi. Giết người, luôn luôn cần một cái lý do. Hắn cũng không phải biến thái. Còn có thể tùy tiện giết người hay sao? Đại Dương Thành Dương Huy cùng Dương Vân cha ruột là ta đã từng bằng hữu. Mặc dù hắn chết hơn 100 năm, nhưng hắn nhi tử ta tự nhiên là muốn chiếu cố một phen. Hiện tại hắn nhi tử bị ngươi giết. Ta giết ngươi báo thù cho bọn họ lại như thế nào? Thần Dương lạnh nhạt nói. Từ đầu đến cuối đều không có đem Lữ Thiên để ở trong mắt. Chết! Lữ Thiên khẽ quát đạo. Trong tay kim sắc trường côn đột nhiên dùng sức. Trực tiếp là bộc phát ra như là thái cổ ma nhạc nặng nề lực lượng. Răng rắc! Chỉ nghe thanh thúy một tiếng. Thần Dương dưới lòng bàn chân mặt đất trực tiếp là dạn nứt ra. Như là mạng nhện. Sau đó thần dương hai chân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cỗ này trọng lực là lấy nơi đây trận pháp ngưng tụ mà thành. Có thể nói là mảnh này thiên địa đặt ở thần dương trên thân. Hắn đương nhiên là không cách nào tiếp nhận. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần dương chỉ có thể nói ra một chữ như vậy. Cắn răng nghiến lợi, trên trán có từng đạo mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống. Ngươi làm cái gì? Có khác mấy tên tông sư chi vương cùng thần dương giao hảo. Nhìn thấy Lữ Thiên như vậy làm việc lên tiếng quát lên. Lan, Lữ Thiên lãnh đạm đạo. Chỉ là lườm bọn hắn một chút. Trên mặt đất bành trướng kim sắc thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Hóa thành từng cái vững như thành đồng lồng giam đem bọn hắn phong khốn ở trong đó. Mặc cho bọn hắn gào thét đều vô dụng. Đông đông đông. Cái này mấy tên tông sư chi vương tại trong lồng giam mãnh liệt đánh lấy kim sắc lồng giam. bộc phát ra từng đợt làm người sợ hãi, khủng bố ba động. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn đánh, cái kia kim sắc lồng giam bên trên cũng chỉ là xuất hiện một điểm gợn sóng. Sau đó chính là khôi phục lại bình tĩnh. Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh bọn người lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cũng không có người bên ngoài muốn xuất thủ ý tứ. Ở đây ai cũng không phải thánh mẫu. Cái nào không phải sinh tử thi thể leo ra đi đến bây giờ cái địa vị này. Bọn hắn rất rõ ràng tình huống hiện tại. Tại nơi này, Lữ Thiên nói tính, nơi này trận pháp khủng bố cỡ nào. Bọn hắn trong lòng là có ít. Mấu chốt nhìn Lữ Thiên dáng vẻ. Điều khiển nơi này trận pháp hắn không có chút nào tiêu hao thể lực. Quả thực không thể tưởng tượng a. Đông, lại là trầm muộn một tiếng. Chỉ thấy Lữ Thiên giơ cao lên cái kia kim sắc cây gậy. Đột nhiên hướng phía thần dương rơi đập xuống tới. Nhai tí vảy rồng giao phó hắn. Chính là nơi đây trận pháp quyền khống chế cùng đối binh khí trưởng khống cùng diễn hóa. Cái này kim sắc trường côn. Chính là Lữ Thiên lấy nơi đây trận pháp lực lượng cùng nhai tí thần thông ngưng tụ mà thành. Như thế nào thần dương có thể chống lại? Đông, một gậy này từ rơi xuống. Thần dương trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Da trên người trực tiếp là vỡ nát. Máu chảy như suối. Thần dương đầu gối quỳ trên mặt đất. Đem chung quanh núi đá đụng nát. Bụi đất tung bay. Sắc mặt của hắn như cho tàn. Trong mắt đã mất đi quang trạch. Cái quỳ này, hắn quỳ xuống không chỉ là thân thể, còn có tín niệm của hắn cùng cao ngạo. Hắn là tông sư chi vương, là mấy năm gần đây mới phá vỡ mà vào tông sư thất trọng thiên. Lần này, cũng là hắn lần đầu tiên tới cái này tàng binh cốc bên trong tàng binh trên quảng trường luận đạo. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cũng bởi vì hắn một cái ý niệm trong đầu, đưa đến hắn giờ phút này bi thảm bộ dáng. Đông. Lữ Thiên bất vi sở động, lần nữa vung mạnh trường côn. Thần dương đầu ứng thanh sụp đổ ra, tựa như là kia bạo tạc dưa hấu đồng dạng, nhìn cực kỳ khủng bố. Tràng diện nháy mắt ngưng kết, tự liền những cái kia nện như điên kim sắc lồng giam người cũng mất động tác. Sững sờ tại trong đó, rất là cứng ngắc, cái này chết rồi. Thần dương, thần là một tông sư chi vương. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết tại một tiểu tông sư trong tay. Tất cả mọi người cảm giác có chút hoang đường. Bọn hắn coi là Lữ Thiên nhục nhã thần dương một phen vậy thì thôi. Tất nhiên là không có khả năng hạ sát thủ. Ai có thể nghĩ tới hắn căn bản không có chút nào cố kỵ liền đem thần dương đánh chết. Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi quá phận a. Bàng Vịnh cũng là có chút im lặng. Cái này cũng quá tàn bạo đi. Giết nhân ma a. Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía bị vây ở trong lồng giam những cái kia tông sư chi vương. Lập tức, những này tông sư chi vương trái tim run lên. Thân thể có chút phát lạnh. Tựa như là bị mãnh thú để mắt tới. Đây là muốn đối bọn hắn cũng xuất thủ. Không thể nào. Đông. Đang lúc bọn hắn nghĩ đến. Một cây kim sắc cây gậy bắt đầu từ đỉnh đầu bọn họ bên trên rơi đập xuống tới. Một cái kim sắc lồng giam vỡ vụn. Trong đó tông sư chi vương bị một gậy đập bay ra ngoài. Lướt ngang lấy đem xa xa sơn phong đụng nát. Sở hữu người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị điên rồi à? Chẳng lẽ lại muốn giết những này tông sư chi vương? Ta, chấm ngoặc kép. Một bị vây ở kim sắc trong lồng giam tông sư chi vương mở miệng nói. Đông, đáp lại hắn là Lữ Thiên dứt khoát mà mãnh liệt một gậy. Không chần chờ chút nào rơi đập xuống tới. Sở hữu người, ngoặc kép chấm than, điên rồi a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.